Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, Nguyệt Cung. Nhưng cái này lại như thế nào? Hiện tại Nhược Thủy đều tại Lan Châu tứ ngược, ngươi vẫn là nói cho ta làm sao chống cự Nhược Thủy đi. Hiện tại Nhược Thủy xuất hiện ở nhân gian. Nhất định là cửu U không biết dùng biện pháp gì phá hủy Hoàng Tuyền chi nhãn. Mà Hoàng Tuyền giếng chung quanh hạn chế lại Nhược Thủy chính là cửu thiên tức nhưỡng. Có thể ngăn chặn Nhược Thủy cũng chỉ có cửu thiên tức nhưỡng. Thuần túy cửu thiên tức nhưỡng có thể nặn. Mà cửu thiên tức nhưỡng một khi bị định hình về sau liền sẽ trở nên kiên cố vô cùng. Liền là chân thần cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Nhưng coi như đạt được cửu thiên tức nhưỡng cũng muốn đi vào Hoàng Tuyền giếng tiến hành tu bổ. Trong quá trình này liền không thể tránh khỏi bị Nhược Thủy cọ rửa thần khu. Sở dĩ khi ta biết Nhược Thủy chảy ngược nhân gian một viên ta liền minh bạch cửu U dự định. Vô luận là Nhược Thủy tạo thành nhân gian hạo kiếp, vẫn là người ta may vá Hoàng Tuyền giếng thân tử đạo tiêu. Người thắng cuối cùng vĩnh viễn là nàng. Lục Xanh biến sắc, rơi vào trầm tư, từ bộ Phi Yên trong miệng. Trọng yếu nhất không phải tìm tới cái gì có thể chống cự được Nhược Thủy, mà là thế nào tu bổ Hoàng Tuyền giếng chỗ hổng. Coi như đạt được cửu thiên tức nhưỡng, làm sao may vá cũng là nan đề. Từ bộ Phi Yên khẩn trương như vậy trong giọng nói cũng có thể nhìn ra Nhược Thủy nguy hiểm không phải tầm thường. Nhưng đây cũng không phải là Lục Xanh trầm tư lâu như vậy nguyên nhân. Lục Xanh đang nghe bộ Phi Yên nói Nhược Thủy bao nhiêu đáng sợ cỡ nào thời điểm, trong đầu lại luôn cảm thấy kiếp trước tựa hồ cũng thấy qua về Nhược Thủy ký ức. Nhưng chính là không nhớ rõ là một bước nào phim truyền hình hoặc là một bộ nào. Tựa hồ nói trong tam giới chỉ có một người có thể chống cự Nhược Thủy oai. Nhưng người này là quá xa xưa. Lục Xanh cần tốn thời gian đọc qua ký ức, mà nhìn xem Lục Xanh mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Bộ Phi Yên cũng dừng lại lời nói. Thần châu như thế, bộ Phi Yên không muốn nhìn thấy. Cửu U âm mưu thực hiện được, bộ Phi Yên không muốn nhìn thấy. Nhưng bộ Phi Yên càng không muốn nhìn thấy chính là Lục Xanh xả thân đi phong ấn Hoàng Tuyền giếng. Không có Lục Xanh, bộ Phi Yên là chứng đạo vĩnh hằng cũng không có ý nghĩa. Ký ức nhanh chóng từ trong đầu lướt qua, coi như dùng Nhược Thủy cái từ này đầu lục soát, tìm thấy được nhiều nhất vẫn là khát nước 3 ngày. Ta chỉ lấy một bầu, câu tiếp theo bầu tốt. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Trong tam giới, có thể chống cự Nhược Thủy chỉ có một người, đó chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Lật xem hồi lâu, cuối cùng tại hồi nhỏ nhìn qua phim truyền hình bên trong đọc qua đến tin tức này. Thiên Bồng Nguyên Soái, Lục Xanh trong đầu hiện ra con kia ngốc manh đầu lợn. Ha ha, từ tâm thần bên trong trở về, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Yên nhi, vô luận muốn hay không đi may vá Hoàng Tuyền giếng, tìm tới cửu thiên tức nhưỡng cũng là đi đầu điều kiện. Cái này cửu thiên tức nhưỡng ở nơi nào? Cửu thiên tức nhưỡng tại Vĩnh Hằng Thần Quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc ở đâu? Ai? Bộ Phi Yên thật dài thở dài một hơi. Chính là đã từng vô chi giới a. Tên vô chi giới là đạo chủ lấy. Bởi vì đạo chủ không phải tiên thiên thần minh. Hắn không có trải qua chúng thần thời đại sở dĩ cũng không biết cái kia phương thế giới chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc. Chỉ bất quá là năm đó tiên thiên thần minh chư thần đại chiến về sau hóa hết hiệu lực khư. Vĩnh Hằng Thần Quốc thành chúng thần trong lòng thương tâm. Cho nên, không muốn lại đi cũng không muốn lại đề lên. Cửu U âm mưu xưa nay sẽ không chỉ tính một bước. Nghĩ đến muốn chúng ta triệu hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng tại kế hoạch của nàng bên trong. Muốn tu bổ Hoàng Tuyền giếng liền nhất định phải đạt được cửu thiên tức nhưỡng. Mà muốn lấy được cửu thiên tức nhưỡng liền phải triệu hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc một khi trở về, nàng liền có thể mở ra vô chi giới phóng thích trong đó thiên ma. Thật sự là trăm phương ngàn kế tính toán không bỏ sót a. Vô chi giới đã bị Hạo Thiên Kính tách ra, lưu động cùng vô tận tuế nguyệt hư không bên trong, liền liền ta cũng không tìm tới tại đâu. Nàng làm sao biết chúng ta có thể triệu hồi vô chi giới? Bởi vì ta có thể. Bộ Phi Yên ngạo nghễ ngẩng đầu, ta là thần bầu trời, chỉ cần là thế giới tường bên trong, dù là vô tận hư không cũng thuộc về ta quản, nếu như ta thật muốn, ta có thể bước vào hư không loạn lưu tìm kiếm vô chi giới. Bất quá có một việc Cửu U không biết. Cái gì? Năm đó rời đi Vĩnh Hằng Thần Quốc, thời điểm ta từ Thần Quốc mang đi một mảnh Cửu Thiên Tức. Nhưỡng, lão bà anh minh, Lục Xanh lập tức mừng lớn nói, lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền nghĩ dù sao muốn đi, lấy đi chút đặc sản lưu cái niệm nghĩ. Ai cũng không ngờ đến Hoàng Tuyền giếng sẽ vỡ vụn, chẳng ai ngờ rằng Cửu U có thể có này thủ đoạn. Khối kia Cửu Thiên Tức nhưỡng bị thả ở nơi nào? Rồi, Bộ Phi Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở trên mặt trăng, Đông Nhạc Thái Sơn, từ xưa đến nay là đế vương phong thiện chi địa. Cổ đại hoàng triều tổ chức cỡ lớn tế tự hoạt động. Chọn lựa đầu tiên chi địa cũng là đỉnh núi Thái Sơn. Nhưng Lục Xanh thật không nghĩ tới, tiến vào mặt trăng mật cảnh thông đạo cũng tại Thái Sơn phía trên. Tại Bộ Phi Yên giải thích phía dưới, Lục Xanh mới minh bạch nguyên do. Nguyên lai Thái Sơn nối thẳng thiên giới truyền thuyết cũng là bởi vì năm đó có bộ tộc người từ đỉnh núi Thái Sơn phi tiên mà đi. Trên thực tế lại là Bộ Phi Yên di chuyển một cái thờ phụng nàng bộ tộc tiến về mặt trăng mật cảnh. Hiểu nhầm kia tạo, Bộ Phi Yên nếu không hiểu thích một cái, hại ba vạn năm đến vô số đế hoàng nhớ mãi không quên. Lục Xanh đi vào đỉnh núi Thái Sơn, đem trước thời hạn làm tốt ngọc phù bày thành một cái trận pháp truyền tống. Pháp trận trận đồ là Bộ Phi Yên họa, Lục Xanh chỉ là xem mèo vẽ hổ, thật khó cho Bộ Phi Yên qua 6-7 vạn năm đều còn nhớ rõ. Vạn nhất truyền tống vị trí lệch, Bộ Phi Yên có thể đi thời không loạn lưu vớt Lục Xanh. Liên tục thẩm tra đối chiếu pháp trận, xác nhận không sai về sau, Lục Xanh vận dụng tiên linh lực khởi động pháp trận. Một nháy mắt, một đạo quang trụ phóng lên tận trời thẳng lên mây xanh. Tại Thái Sơn xung quanh, bách tính đều thấy rõ ràng cái này một đạo quán triệt thiên địa cột sáng. Lăng thần mấy giây về sau, đột nhiên thần tình kích động đối với cột sáng khấu bái. Ở tại Thái Sơn khu vực trong dân chúng một mực lưu truyền đăng tiên đài truyền thuyết. Thái Sơn kết nối thiên giới. Tại đỉnh núi Thái Sơn có một tòa quang mang tạo thành đăng tiên đài. Người hữu duyên sẽ có được thiên đình tiếp ứng. Đạp lên đăng tiên đài leo lên tiên giới. Một màn trước mắt không phải đăng tiên đài là cái gì? Bách tính theo bản năng lễ bái tiên nhân, nhưng cũng có một chút phản ứng tương đối nhanh. Đầu óc tương đối linh vèo một tiếng đem chân liền chạy hướng đỉnh núi Thái Sơn chạy như điên. Số vạn năm qua chỉ có nghe đồn không có bút tích thực. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy bút tích thực còn không nhanh đi góp lấy thành tiên phi thăng. Nhưng đáng tiếc. Nguyện vọng của bọn hắn nhất định thất bại. Cột sáng chỉ kéo dài một nháy mắt liền biến mất. Chạy thở hổn hển bách tính nhìn xem biến mất cột sáng, từng cái vịt đầu gối xây thẳng le lưỡi. Đáng tiếc, trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu 5 tầng, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Cái này Bạch Ngọc Kinh chính là mặt trăng biệt xưng. Lý Thái Bạch bài thơ này cho lúc ấy người nhóm vô hạn xa nghĩ. Cũng chính là bởi vì bài thơ này, Lý Thái Bạch mới có thể được xưng là trích tiên. Một đạo bạch quang tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong dâng lên, một thân ảnh bước ra giữa bạch quang. Một màn trước mắt lại làm cho Lục Xanh trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn thật thấy được 12 lầu. Mỗi một nhà lâu thật sự có 5 tầng cao, 12 lầu thanh thúy muốn tích, dưới chân phiến đá đều có bạch ngọc lát thành. Lục Xanh ngước đầu nhìn lên, toàn bộ bầu trời đều phảng phất là một chiếc to lớn đèn chân không. Mặc dù tán phát ra quang mang nhưng quang mang nhu hòa cũng không chướng mắt. Tựa như là ánh trăng đồng dạng, Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra bước chân. Rõ ràng tiếng bước chân vang lên, trống trải thế giới lộ ra an tĩnh như vậy. Có người á, Lục Xanh nhẹ nhàng nói một tiếng, thanh âm như không cốc tiếng vang giống nhau quanh quẩn. Chẳng lẽ, thật đã không ai rồi? Cũng thế, 70.000 năm, cái này một cái bộ lạc bản thân người không nhiều. Được an trí tại mật cảnh bên trong tự sinh tự diệt 70.000 năm. Sinh mệnh có đôi khi rất cứng cỏi, nhưng có đôi khi lại đặc biệt yếu ớt. Một vài ngàn người bộ lạc, có lẽ sẽ bởi vì một cái nho nhỏ biến cố mà biến mất. Có thể sẽ bởi vì một trận nho nhỏ tật bệnh mà toàn bộ diệt tuyệt. Có lẽ, mật cảnh bên trong bộ lạc tại tốt mấy vạn năm trước liền không có đi. Lục Xanh vừa nghĩ, một bên xuyên qua cửa chính cao lầu ngõ. Cái này 12 lầu không biết dùng tới làm cái gì. Giống như thành lâu lại giống tiễn tháp. Tạo thành cái dạng này đoán chừng mang tính tiêu chí kiến trúc ý nghĩa càng lớn một chút. Xuyên qua ngõ, trước mắt là một mảnh liên miên bạc trắng. Tại ánh trăng chiếu xuống, bạch ngọc đều phảng phất tuyết đọng đồng dạng. Cái này mật cảnh dĩ nhiên là một khối bạch ngọc. Tại trong lâu thời điểm Lục Xanh dẫm lên bạch ngọc làm sàn nhà sẽ nghĩ đến bộ tộc người đến cùng. Là phải có nhiều xa xỉ, dĩ nhiên cầm bạch ngọc làm cục gạch trải đất. Nhưng bây giờ, Lục Xanh thu hồi câu nói này. Bởi vì ngọc ở đây chỉ sợ là không đáng giá tiền nhất đồ chơi. Bộ tộc này người cần phải rất nghèo. Nghèo chỉ còn lại dương chi bạch ngọc. Lục Xanh bay lên không trung. Nơi này mật cảnh cũng cùng sở hữu mật cảnh đồng dạng. Đến nhất định độ cao không gian liền sẽ vặn vẹo. Cũng không còn cách nào lên cao. Cũng may tại Lục Xanh tầm mắt cuối cùng xuất hiện một thôn trang một dạng đồ vật. Lục Xanh vội vàng hướng xa xa thôn trang tiến đến. Không đến 30 dặm đường, trong chớp mắt liền có thể đến nơi. Có thể đến nơi thôn trang thời điểm, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt đen. Thôn trang khẩu ngổn ngang lộn xộn nằm tại từng cỗ thân mang quần áo màu trắng thi thể. Đỏ tươi máu tươi đã khô héo, tại trắng như tuyết trên ngọc thạch nhiễm lên thê mỹ. Bộ tộc này người nếu như đã sớm chết, Lục Xanh không có khác cảm xúc, nhưng nhìn lấy những thi thể này, tử vong thời gian rõ ràng không dài, nhưng bởi vì vị trí hoàn cảnh vấn đề, vô pháp từ thi thể hư thối trình độ phán định bọn họ tử vong thời gian. Lục Xanh từng bước một bước qua núi Thây Huyết Hải, đột nhiên dừng lại bước chân, tại loang lổ vết máu bên trong. Một cái hình người khô héo vết máu đập vào mi mắt. Hung thủ thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Tu La, Minh Vương, người hạ thủ vẫn là nhanh như vậy. Đến giờ khắc này Lục Xanh xem như triệt để minh bạch. Bộ Phi Yên cho rằng hắn mang đi cửu thiên tức những sự tình Minh Hoàng không biết. Nhưng kỳ thật Minh Hoàng là biết đến. Nếu không phải vì cửu thiên tức những Minh Hoàng làm sao sẽ đối với cái này một cái bị quên lãng. Mấy vạn năm chủng tộc hạ thủ. Tại thời khắc này, Lục Xanh đã hiểu Minh Hoàng kế hoạch. Nhưng đáng tiếc, Minh Hoàng dùng không phải âm mưu mà là dương mưu. Thậm chí, Lục Xanh có thể đoán được Minh Hoàng kỳ thật sớm liền có thể đối với bộ tộc này đuổi tận giết. Tuyệt, nhưng không có. Mà là không phải đợi đến lúc này động thủ. Chính là vì nói cho Lục Xanh, bộ Phi Yên vụng trộm giấu đi cửu thiên tức nhưỡng tại trong tay nàng. Còn muốn cửu thiên tức nhưỡng, chỉ có thể đi vô chi giới. Mà có thể tìm tới vô chi giới, chỉ có thể là bộ Phi Yên. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế mượn Hạo Thiên Kính Oai có thể phong ấn vô chi giới. Lần này bộ Phi Yên cũng có thể phong ấn vô chi giới. Nhưng bộ Phi Yên phong ấn vô chi giới đại giới có thể là tính mạng của nàng. Không đi lấy cửu thiên tức nhưỡng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tuyền Nhược Thủy ăn mòn đại địa. Đi lấy, Bộ Phi Yên liền phải xả thân vệ đạo. Minh Hoàng, ngươi điên rồi, đủ tuyệt. Lục Xanh nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đâm rách tay không. Một giọt máu tươi dọc theo lòng bàn tay rơi xuống. Qua hồi lâu, Lục Xanh mới khôi phục lại bình tĩnh, ngồi xổm người xuống lật ra dưới chân thi thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,